Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, Chủ thần sáo trang. Trở về, kỳ thiên luân hồi muỗng. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang vọng tại bộ phương não hải. Thanh âm kia, tựa hồ còn đang không ngừng quanh quẩn, trùng trùng điệp điệp khuếch tán. Nhượng bộ phương không khỏi hít sâu một hơi. Không thể không nói, danh tự, thật sự là bá khí. Cùng kỳ lân hình tượng vẫn là rất giống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không đề cập kỳ lân cái kia có chút nhượng bộ phương im lặng ma tính tiếng. Cười, phong cách cổ xưa một thanh cái muỗng. Nắm trong tay, bộ phương cảm giác được thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng khí tức. Phảng phất muốn dâng lên mà ra. Nhượng bộ phương cảm giác, thân thể của mình phảng phất tràn ngập vô cùng lực lượng. Đây cũng là ảo giác, chẳng lẽ lại cho một thanh nồi muỗng, còn có thể đem thiên cho nạy ra hay sao? Bộ phương áng chừng trong tay nồi muỗng, nho nhỏ một thanh nồi muỗng, có chút mộc mạc, nồi muỗng chỉnh thể nhan sắc hiện ra ám sắc, trừ muỗng chuôi bên ngoài. Những vị trí khác đều là dùng kỳ lạ tài nguyên khoáng sản chế tác. Này tài nguyên khoáng sản nhan sắc đen nhánh, khiến cho nồi muỗng cũng là màu đen nhánh. Đây là chủ thần sáo trang trong sau cùng một kiện. Dựa theo kỳ lân lời nói, có thể tề tụ chủ thần sáo trang toái phiến, triệu hồi ra thanh này kỳ thiên muỗng chủ ký sinh. Không có mấy cái, bộ phương không biết Mộc Hồng Tử có hay không triệu hoán đi ra. Bất quá coi như triệu hoán đi ra, Mộc Hồng Tử cuối cùng vẫn là thất bại. Thưởng thức một hồi nồi muỗng. Nồi muỗng cho bộ phương một loại như cánh tay sai sử cảm giác. Phảng phất nồi muỗng cùng ý hắn biết dung hợp lại cùng nhau. Giống như tiện tay cánh tay sinh trưởng cùng một chỗ. Bộ phương hiện tại không kịp chờ đợi có loại muốn nấu nướng xúc động. Bất quá, cái này xúc động, vẫn là bị hắn đè nén xuống. Dù sao bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu. Cái kia chính là chữa trị chủ thần sáo trang. Đem Nicola đẹp trai long, Chu Tước Phù Tang, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đều gọi trở về. Không có bọn họ thời gian, bộ phương cảm thấy thật cô đơn. Hiện tại bộ phương tinh thần hải có một vị kỳ lân lão đại. Nếu như còn lại khí linh cũng trở về, vậy liền rất náo nhiệt. Bộ phương đầu có chút phồng lên. Kỳ lân đem chữa trị chủ thần sáo trang phương thức đều là độ nhập trong đầu hắn. Tâm thần trầm ổn. Bộ phương trước mắt nhất thời có từng đạo lưu quang phi tốc mà qua. Bộ phương đang đọc, kỳ lân giao cho hắn. Như thế nào chữa trị sáo trang phương pháp? Chỉ là, càng là đọc, bộ phương sắc mặt, liền càng phát ra cổ quái. Cái này chữa trị thủ đoạn, tựa hồ có chút, ban đầu khí linh chính là có thiếu. Nếu như là hoàn chỉnh khí linh, không thể lại bị thiên thần chỗ phá hủy. Cho nên muốn để khí linh nhóm hoàn chỉnh không thiếu sót, cần thông qua vũ trụ trí cường pháp tắc dẫn đạo, đến khí linh ngủ say chi địa, đem khí linh nhóm cho tỉnh lại. Bộ phương hít sâu một hơi, khí linh ngủ say chi địa, này là nơi nào? Tinh thần hải mê vụ, hẳn không phải là, bộ phương nhíu mày, lâm vào trầm tư, có lòng muốn còn muốn hỏi hệ thống, nhưng là dựa theo hệ thống nước tiểu tính. Hẳn là cũng sẽ không cho bộ phương giải thích. Nhìn như vậy đến, muốn chữa trị chủ thần sáo trang, liền trở nên xa xa khó vời a. Bất quá, cũng không phải triệt để chữa trị. Đem bọn hắn chữa trị làm trước bộ dáng, tựa hồ cũng không cần phiền toái như vậy. Bộ phương đôi mắt sáng lên. Bộ phương đứng tại chỗ, dựa theo kỳ lân lão đại chỗ miêu tả phương thức, tâm thần nhất thời chìm vào tinh thần hải. Điểm điểm điểm sáng màu trắng lơ lửng mà ra, như huỳnh như lửa, tại bốn phía khuếch tán. Ban đầu ánh sáng nhà bếp nhất thời tối lại, chỉ có màu trắng oánh quang đang bay múa. Chủ thần thực đơn tại trong tinh thần hải, phảng phất muốn lật giấy giống như, phát ra rầm rầm tiếng vang. Thần thức thực thể từ bộ phương trong tinh thần hải lơ lửng mà ra, phiêu đãng tại bộ phương trên đỉnh đầu. Ông bộ phương trong miệng phun ra tinh khí, luân hồi pháp tắc nổi lên, tại thần thức thực thể sau lưng, phảng phất có một cái hung thú mở mắt ra, oanh, giống như từ xưa đến nay trung khí hơi thở bạo phát. Sau một khắc, bộ phương dưới thân thể, nhất thời có từng đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Một cỗ khí tức quen thuộc từ đó tràn ngập ra. Bộ phương tâm thần nhất động, thân thể chung quanh, những cái kia tàn phá chủ thần sáu trang nhất thời nổi lên. Che kín vết nứt long cốt thái đao, đứt gãy vì hai đoạn bạch hổ thiên lò, bị xé nứt tước vũ bảo, cùng nứt cái lỗ hổng huyền vũ oa. Rầm rầm, luân hồi pháp tác, tựa hồ hóa thành ngưng trệ dịch thể. Dịch thể khuynh đảo mà xuống, nhất thời bao trùm những này chủ thần đồ làm bếp. Ông, ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, chỉ chốc lát sau, chính là thấm vào những này sáu trang vết nứt cùng lỗ hổng. Luân hồi pháp tác tại vận chuyển, bộ phương trong ánh mắt, phảng phất nhìn thấy một đầu đứng tại thương mang trong trời đất. Gào thét cự thú, tại luân hồi pháp tác thấm vào dưới, những cái kia đồ làm bếp phía trên lỗ hổng nhất thời đều chữa trị đứng lên. Hoàng kim long cốt thái đao bên trên, che kín vết nứt thái đao, vết nứt biến mất, hoàn hảo không chút tổn hại. Tước vũ bào cũng là một lần nữa trở nên mới tinh. Tay áo tung bay, huyền vũ oa lỗ thủng cũng được bù đắp, đứt thành hai đoạn bạch hổ thiên lò, thì là chậm rãi khép lại. Oanh, từng tiếng oanh minh vang vọng mà lên, chủ thần sáu trang, nhất thời bị ôn nhuận quang mang kiện hàng, lơ lửng tại bộ phương thân thể chung quanh. Bộ phương khóe miệng hơi vểnh lên, có chút trong lòng xa nhìn lấy những này sáu trang, cảm giác quen thuộc cảm giác tóc thẳng vào mặt. Nhượng bộ phương tiêu tan buông lỏng một hơi, giơ tay lên, kim sắc long cốt thái đao nhất thời bắn ra mà đến, lơ lửng tại bộ phương trong tay, không ngừng xoay một vòng, vui đùa đao hoa, xoạt, tước vũ bào tay áo tung bay, bao trùm bộ phương thân thể, giống như đánh cái chuyền, băng dính buộc chặt tại bên hông, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào, nhượng bộ phương khí chất càng phát ra nổi bật. Thủ trưởng vuốt ve qua huyền vũ oa cùng bạch hổ thiên lò. Cảm giác quen thuộc cảm giác, nhượng bộ phương sắc bén đôi mắt đều hơi hơi ôn hòa. Chủ thần sáu trang, trở về, bất quá, sáu trang là trở về. Nhưng là, bộ phương thở dài một hơi, khí linh nhóm lại là như cũ chưa từng trở về. Muốn khí linh trở về, sợ là thật muốn đi trước cái gọi là khí linh ngủ say chi địa. Đem khí linh nhóm tỉnh lại, nếu không, khí linh nhóm hẳn là muốn vĩnh viễn ngủ say, thu hồi chủ thần sáu trang. Bất quá, tại bộ phương muốn đem kỳ thiên muỗng thu lại thời điểm, lại là phát hiện, chính mình vô pháp đem kỳ thiên muỗng thu lại. Hả, bộ phương sững sờ, trừ phi là bạch hổ thiên lò, còn lại chủ thần sáu trang, hoàn chỉnh trạng thái dưới, đều không cách nào thu về. Chấm ngoặc kép, kỳ lân thanh âm ôn hòa, từ bộ phương trong đầu vang vọng mà lên. A ha a ha a ha. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, chính là kỳ lân này ma tính tiếng cười. Thì ra là thế, bộ phương nhìn trong tay nồi muỗng, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Vậy hắn ngày bình thường đều phải nắm lấy nồi muỗng. Đem nồi muỗng đừng có lại bên hông. Bên hông tước vũ bảo dây lụa rủ xuống. Chói chặt lại nồi muỗng, ngược lại là có chút thích hợp. Bất quá, bên hông cài lấy một nồi muỗng, luôn cảm thấy nhìn qua có chút cổ quái. Này hoàn chỉnh huyền vũ oa, có phải hay không cần tự mình cõng lấy? Rất lợi hại ảnh hưởng hình tượng a. Nếu như tại lúc chiến đấu, động thân vừa đứng, địch nhân sợ là sẽ phải chết cười. Bộ phương xoa xoa đầu, về sau, cũng không tại nghĩ nhiều như vậy. Khí linh ngủ say chi địa, tiểu chủ ký sinh ngươi kỳ thực cũng không xa lạ gì. Bất quá, đến lúc đó đối với tiểu chủ ký sinh mà nói, cái kia chính là cái đại hung chi địa. Lời chủ ký sinh, đều là cắm ở nơi đó. Liền rốt cuộc không đứng dậy được. Kỳ lân nói, thuyết pháp này, nhượng bộ phương đột nhiên liền khẩn trương lên. Giống như rất lợi hại đáng sợ bộ dáng, quen thuộc địa phương. Chẳng lẽ là Minh Khư, cũng hoặc là tiên chủ giới, cũng hoặc là Tiềm Long Đại Lục. Bộ phương không nghĩ ra mặt tự, cất kỹ chủ thần sáu trang về sau, chính là đi ra nhà bếp, một mực treo trong lòng kết giải khai. Bộ Phương cả người đều là có chút sảng khoái tinh thần. Chủ thần sáo trang, nhượng Bộ Phương chủ nghệ càng phát ra mượt mà. Hả, vừa đi ra khỏi nhà bếp, Đường Đạo ánh mắt chính là đều bắn ra mà đến. Trong nhà hàng, không biết khi nào, đã chồng chất đầy người. Lạc Tam Nương, Hạ Ấp Đế Tử, Thái Thản Đế Tử, Tiểu U, Minh Vương Nhĩ cấp các loại, vẫn còn có nhận được tin tức thế gia gia chủ các loại. Đều là tụ đến, chồng chất đầy quán ăn. Mỗi người nhìn thấy Bộ Phương, con mắt đều là sáng lên. Bộ Phương thế mà còn sống từ Thái Thản Thần trong chiều trở về. Đây chính là một cái tin tức trọng đại. Bây giờ Thái Thản Thần triều, phảng phất ngăn cách giống như, mặc kệ là Hạ Ấp Thần triều vẫn là Tiên Linh Thần triều. Bố trí tại Thái Thản Thần trong triều thám tử, toàn bộ đều bị mạt sát. Cho nên, có thể sống từ Thái Thản Thần hướng trở về Bộ Phương, liền trở nên càng phát ra trọng yếu. Đương nhiên, rất nhiều người cũng là biết được, Bộ Phương từ Thái Thản Thần hướng ngoặt cái đế tử trở về. Hỏi thăm đế tử có lẽ có thể có được càng nhiều tin tức. Bất quá, rất nhiều người vẫn là đem trọng điểm rơi vào Bộ Phương trên thân. Bởi vì này đế tử, căn không muốn nói chuyện. Bộ tiên sinh, Bộ lão bản, ngươi trở về á, Bộ lão bản, Thái Thản Thần hướng kích thích a. Ngoặc kép, một đám người líu díu mở miệng, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Bộ Phương tựa hồ cũng không ngờ rằng, thế mà có nhiều người như vậy chen tại trong nhà hàng. Nhướng mày, Bộ Phương quét mọi người liếc một chút, về sau, hạ lệnh trục khách, hôm nay không buôn bán, đem một đám người đều là oanh ra ngoài. Quán ăn bên ngoài, bị đuổi ra ngoài thế gia các gia chủ, do dự một chút, chính là một lần nữa xếp hàng, nhao nhao chờ ở quán ăn trước. Bộ Phương nhìn về phía Thái Thản đế tử, cái sau ánh mắt chờ mong nhìn về phía Bộ Phương. Ngươi muốn ta thu ngươi làm đầu bếp học đồ a? Đó cũng không phải không được. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Thái Thản đế tử hé miệng, hô hấp nhất thời trì trệ. Ta muốn báo thù. Chấm ngoặc kép, Thái Thản đế tử nói. Hắn yêu cầu rất đơn giản, nhưng là hắn biết, muốn thực hiện yêu cầu này có bao nhiêu khó. Liền thần hoàng đều bị xâm chiếm thân thể, đối với hắn mà nói, đây quả thực là như ác mộng. Không vội, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thở ra một hơi. Thái Thản Thần hướng nợ, Bộ Phương sớm muộn hội tìm trở về. Cái này thua thiệt, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy không công nuốt vào. Bộ Phương đem Thái Thản chi tâm đưa cho đế tử, cái này đến cũng là thuộc về đế tử đồ vật. Đế tử nhìn một chút Thái Thản chi tâm, khẽ cắn môi, lại là đem Thái Thản chi tâm một lần nữa giao cho Bộ Phương. Ý hắn rất rõ ràng, Bộ Phương cần Thái Thản chi tâm, này đế tử liền dùng Thái Thản chi tâm, xem như gõ cửa lễ. Thái Thản chi tâm thế nhưng là Thái Thản Thần hướng trấn triều thần khí a. Thái Thản đế tử đều từ bỏ, cái này cần nhiều đại nghị lực, trong nội tâm cừu hận có bao nhiêu nồng đậm. Đương nhiên, ở đây người cũng không biết Bộ Phương trong tay nhân sâm kia cư lại chính là trong truyền thuyết. Thái Thản chi tâm, Thái Thản đế tử tạm thời ngay tại trong nhà hàng lưu lại. Hạ Ấp đế tử cùng Thái Thản đế tử tương đối mắt, lẫn nhau đều là đế tử, tự nhiên sẽ có tranh phong chi ý. Tiểu U ngồi tại cẩu gia bên người tu hành lấy, Thái Thản đế tử tại trong nhà hàng cũng không dám làm can. Hắn phát hiện quán ăn thần bí cùng kỳ dị, trừ này tự luyến đậu bỉ hơi yếu bên ngoài, những người khác không bình thường bất phàm. Mặc kệ là này nằm sấp hắc cẩu, vẫn là này băng lãnh tóc dài mỹ nữ, thậm chí là bên người Hạ Ấp đế tử, khí tức đều phi thường cường hãn. Cái tiểu điếm này không tầm thường. Hạ Ấp thần triều quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đêm khuya, Bộ Phương rời đi quán ăn, hắn nhập hoàng cung. Thái Thản Thần hướng sự tình hắn đã gặp được, vậy dĩ nhiên muốn nói ra tới. Loại chuyện này căn không cần thiết giấu giếm. Bộ Phương vào cung đàm một đêm, màn đêm buông xuống không hiển hiện một vòng trắng thời điểm, Bộ Phương rời đi hoàng cung. Mà tại Bộ Phương rời đi hoàng cung sau trong nháy mắt, Hạ Ấp thần hoàng chính là tuyên bố khẩn cấp triệu tập lệnh, bách quan vào triều. mỗi cái thế gia gia chủ cũng là trịnh trọng vạn phần vào triều, mà tảo triều về sau, toàn bộ hạ ấp thần triều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một cái đáng sợ tin tức từ hạ ấp thần triều bên trong lưu truyền mà ra, toàn hướng chấn kinh. Tai nạn tin tức, Thái Thản thần triều đã triệt để biến thành hồn ma quốc độ. Thái Thản thần hoàng vẫn lạc, Thái Thản thần triều, toàn bộ thần triều hắc ám trải rộng, đen nhánh khí tức tràn ngập thiên địa huyết hồng, rách nát kiến trúc, tàn phá phòng ốc, cùng đầy đất hài cốt trong, có màu đen nhánh viên cầu giống như là trái tim đang nhảy nhót, lít nhà lít nhít hắc sắc viên cầu, bao trùm toàn bộ thần triều khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Thái Thản thần hướng bên ngoài tinh không, mấy chiếc che khuất bầu trời bạch cốt chiến thuyền, vắt ngang trời cao, phảng phất một cái ngôi sao thật lớn. Tại này bạch cốt chiến trên thuyền thì là đứng đầy lít nha lít nhít hồn ma, hắc khí ngập trời, hung khí sông cửu tiêu. Hồn thập tam trên thân trùng lân càng phát ra hướng màu trắng bạc tới gần, hắc sắc quang mang đã càng ngày càng ít. Hắn đứng tại bạch cốt chiến thuyền phía trước, tinh hồng đôi mắt liếc nhìn phương xa, hắn nhếch môi, khí tức khủng bố tràn ngập. Này thối đầu bếp đào tẩu, mảnh hỗn độn này vũ trụ sợ là chẳng mấy chốc sẽ biết Thái Thản thần hướng biến thành ta hồn ma quốc độ tin tức. Đã như vậy, cùng các loại bị bọn họ vây quét, không bằng xuất thủ trước, thừa dịp ngu xuẩn nhân loại chưa kịp phản ứng thời điểm, cho bọn hắn đón đầu thống kích. Đáng chết đầu bếp, trốn không. Hồn thập tam sau lưng đột nhiên vỡ ra một đôi trùng cánh, tại soạt soạt âm thanh bên trong sinh trưởng mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường